Hồi thứ 32. Tra án trong trào còn hữu cớ, bắt gió trên không thật vô bằng. Đêm ấy, Bao Công không chờ trời sáng, truyền quân đốt mà đi. Quân sĩ không biết cớ gì, chỉ biết vâng lời. Còn các quan phủ huyện không dám hỏi, chỉ việc tiễn đưa. Khi đưa Bao Công đi rồi, các quan lại bàn tán với nhau. Không biết có chuyện gì mà Bao Hắc Tử lại nôn nóng đến như vậy, khi không bắt lập đài tạm ở giữa đồng, rồi lại lật đật trở về triều, không kịp đón đưa. Còn Bao Công thì cứ hối quân đi riết suốt đêm, chờ cho sáng mới tới Trần Kiều Trấn. Vì quá mệt mỏi, Bao Công muốn chọn chỗ nghỉ chân, nhưng chưa có tìm được. Tiết Bá thưa, phía trước đây có một tòa nhạc miễu rộng rãi lắm, có thể cho quân sĩ đến đó nghỉ đỡ một đêm, rồi mai sẽ đi. Bao Công nói, vậy thì ta cứ đến đó mà nghỉ đỡ một đêm, nhưng không nên làm kinh động dân chúng. Quân sĩ vân mệnh đến miếu ấy, thì thấy có một vị đạo nhân quỳ thưa, chúng tôi không hay lão gia đến, nên không nghênh tiếp. Bao Công nói, ta đi đến đâu cũng không cho ai hay biết, nay vì trời tối, ta xin nghỉ tạm đây một đêm, sáng sớm ta sẽ lên đường. Các đạo nhân nói, vậy xin mời lão gia vào nhà khách an nghỉ. Bao Công nói, đừng lo gì cho ta hết, ta chỉ nghỉ tạm một đêm để chờ sáng đi mà thôi. Ngày hôm sau, Bao Công lại lên kiệu hối quân tiếp tục lên đường. Nhưng đến Trần Kiều thì bỗng có một trận gió thổi đến rất mạnh, làm cho cái mão ô sa của Bao Công phải rơi xuống đất. Trương Long và Triệu Hổ vội vàng chạy đến chụp lấy cái mão dâng lên cho Bao Công. Bao Công nạt lớn nói, gió gì mà dám lung lạ như vậy? Quân sĩ thưa, đó là Lạc Mạo Phong ạ. Bao Công nghe nói mỉm cười nói tiếp, Lạc Mạo Phong vô lễ, không nên dung tha cho nó. Liền sai Trương Long Triệu Hổ đi tìm bắt Lạc Mạo Phong. Trương Long và Triệu Hổ lại nói nhỏ với nhau, không xong rồi, lão gia sai đi bắt Lạc Mạo Phong thì biết nó ở đâu mà bắt đây. Hai người liền quỳ xuống thưa, lão gia muốn bắt Lạc Mạo Phong hay sao? Và Lạc Mạo Phong là gió, nó đâu có hình tự mà chúng tôi bắt nó được. Bao Công nói, đồ súc sanh, ta sai ngươi làm một việc nhỏ như vậy mà lại biến nhát không chịu làm. Hai người ấy thưa, không phải là chúng tôi biến nhát, chính vì nó vô hình nên chúng tôi không thể bắt nó được. Bao Công nạt lớn, ta hẹn cho hai ngươi, trong một giờ phải bắt cho được Lạc Mạo Phong dẫn về đây cho ta. Nếu bắt không được thì ta chém đầu. Nói rồi khiến quân quay kiệu lại nơi nhạc miếu để chờ. Còn Trương Long Triệu Hổ thấy Bao Công nói gắt như vậy thì than thở, vừa đi vừa lẩm bẩm, làm thế nào mà bắt cho được Lạc Mạo Phong đây? Triệu Hổ nói, Trường Quỳnh ơi, hôm nay hai đứa ta đã bị khốn rồi, chắc là tánh mạng không có giữ được. Trương Long nói, số mạng chúng ta chỉ đến ngày hôm nay thôi, cho nên mới sanh ra cái chuyện lạ lùng như vậy. Triệu Hổ nói, vậy thì chúng ta cứ đi lần đến Trần Kiều, bắt đại một người gọi nó là Lạc Mạo Phong, đem về nạp cho lão gia, vì lão gia cũng chẳng biết Lạc Mạo Phong mặt mũi nó ra làm sao đâu. Trường Long theo lời, hai người dắt nhau đi thơ thẩn trên cầu một lúc, thì gặp một lão tiều gánh củi đi qua. Triệu Hổ hỏi, kìa, gã đó là Lạc Mạo Phong, chúng ta cứ bắt cho mau. Hai người vừa áp lại thì gã tiều phu xô ra nói, các người làm cái gì vậy? Trường Long nói, chúng ta vâng lệnh Bao Công đi bắt Lạc Mạo Phong. Tiều phu nói, đừng có nói xàm, dù có vâng lệnh ai thì cũng phải có giấy tờ mới có quyền bắt bớ người ta chứ. Triệu Hổ nói với Trương Long, gã này nói nghe cũng có lý, hay là chúng ta trở về xin lão gia cho chúng ta một tờ trác lệnh. Bàn tán xong, hai người lại trở lại nói với Bao Công, lão gia ơi, chúng tôi tìm được Lạc Mạo Phong nhưng không có trác lệnh thì không có bắt được.